Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, hai hợp một, ta sẽ để cho chính các ngươi trở thành thức ăn của mình. Dorito hằng tinh mặt sau. Đế quốc Bạch Kiêu hình trinh sát thuyền. Trang trí xưa cũ, đẹp đẽ chỉ huy phòng làm việc. Bàn làm việc đối diện trên màn hình lớn. Truyền đến Lý Diêu một đoàn người điểm hình dáng định vị đồ. Ga nhơ thượng tá đối diện. Phó quan Đức Lai trung úy. Là cái tóc dài phiêu nhiên tuổi trẻ hình nam. Hắn chỉ sau lưng. Lập tức cho ga nhơ thượng tá châm chén rượu đỏ. Xem ra Lý Diêu một đoàn người đến Daegu trấn. Ga nhơ thượng tá cũng không uống rượu. Hắn ánh mắt sắc bén. Lại nhìn lo lắng. Không nghĩ tới cường đạo ở giữa một trận không có ý nghĩa chiến tranh. Lại liên lụy đến nhiều như vậy thế lực. Thậm chí gần nhất liền đế quốc nội bộ cũng không thái bình. Đức Lai trung úy gặp được dậy không? Uống rượu. Tự mình cho mình châm cái ly đấy. Mỹ Mỹ nhâm nhi thưởng thức. Bát diện phu nhân năm đó theo đế quốc phản bội chạy trốn. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Cái này một ngày sớm muộn sẽ đến. Ga nhơ thượng tá lúc này mới bưng chén rượu lên. Treo giữa không trung lại hỏi. Cái kia nữ nhân thật có thể tin được không? Đức Lai trung úy lòng tin tràn đầy nói. Không phải quá đáng tin. Nhưng ích lợi của chúng ta là nhất trí. Dorito tinh Bắc Cực, Daegu trấn, Lý Diêu một đoàn người đi tới không bao lâu. Liền bị một đám hít huyết biên bức vây quanh. Một mảnh đen kịt che khuất bầu trời. Tất tiếng sột soạt tốt phát ra kinh khủng vỡ vang lên. Nghe người bên tai đau nhức, tê cả da đầu. Kỳ quái là, những này con rơi chỉ là vây quanh Lý Diêu một đoàn người. Không dám tiến lên, đại khái là kiêng kỵ Lý Diêu trong ngực thú đan. Mặc dù vô hại, nhưng cứ như vậy vây quanh cũng rất để cho người phiền lòng. Xuân Oa thu thiền tại người máy bên trong ngủ ngon. Hạ Nại cùng Crab mặc trang phục phòng hộ còn có thể cách âm. Thần phiền chỉ có chính Lý Diêu. Ngay tại Lý Diêu chuẩn bị phất tay diệt con rơi lúc. Ba cái thân hình cao gầy nam nhân đi vào con rơi vòng. Cầm đầu là một người mặc màu đen đuôi én dài tây trang. Ăn mặc giống quản gia nam nhân. Khoảng chừng hai bên giống như là hạ nhân. Người quản gia này không có mặt. Thậm chí liền miệng cũng không có. Cả khuôn mặt đều là một tiết rắn. Lít nhà lít nhít cuồn cuộn lấy. Nhìn kỹ, ngoại trừ khiếp người bên ngoài. Thậm chí còn có dũng khí toán học quỷ dị mỹ cảm. Hắn tay phải một bên. Treo ngược lấy một cái cả người là máu độc nhãn con rơi. Thỉnh thoảng từ trên mặt hắn tha một cái rắn. Một ngụm giòn, xem Lý Diêu ba người trợn mắt hốc mồm, lấy thân tự bước, cỡ nào vĩ đại, động vật chủ nghĩa đám người cũng hẳn là cùng hắn học tập. Ta còn là lần đầu nhìn thấy liền đàn rơi cũng không dám công kích nam nhân. Daegu trấn thật lâu chưa từng tới dạng này cường giả. Nói như vậy, quản gia bộ dáng nam nhân hướng đám người bái. Ta là bá tước đại nhân quản gia. A bức, các ngươi là, chấm ngoặc kép. Hạ Nại vội vàng lấy ra tự mình bạch dạ phóng viên chứng nhận cùng quân đội giấy thông hành. Nhóm chúng ta là bàn cổ quân đội cùng bạch dạ liên hợp phái ra chụp ảnh đội. Đến Dorito là nghĩ quay phim bát diện phu nhân tà ác thí nghiệm chứng cứ. Cái kia ngược lại là, đúng dịp, bá tước đại nhân năm đó cũng là vì điều tra việc này tới. Quản gia cười nói, mặc dù hắn miệng không hề động, Hạ Nại cũng khách khí nói. Không nghĩ tới bá tước đại nhân còn sống. Có lẽ đế quốc rất nhanh có thể nghiên cứu ra giải dược. Bá tước đại nhân liền có thể rời đi nơi này. Hy vọng như thế. Quản gia phất tay triệt hồi đàn rơi. Đưa tay dẫn đường. Chư vị mời đi theo ta. A bức quản gia không có đem mọi người đưa đến trong trấn trong thành bảo. Mà là trực tiếp mang đến Tây Sơn một bên. Lớn nhất một nhà phi thuyền rượu. Cái giờ này. Bá tước đại nhân hẳn là tại rượu uống rượu. Lý Diêu sững sờ. Nơi này tia sáng mặc dù hơi tối. Nhưng bây giờ không phải giữa ban ngày sao? Nghĩ không ra liền hấp huyết quỷ cũng như thế nhàn nhã. Ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt là một chiếc thiết kế rất cũ kỹ phi thuyền. Tối thiểu có mấy trăm năm lịch sử. Thuyền xác bên ngoài bao trùm lấy thưa thớt cỏ dại. Thuyền rất lớn. Cũng rất phong độ. Cầu thang mạn rất rộng, rất dài. Đi tại cầu thang mạn trên cảm giác giống leo núi đồng dạng. Cửa sổ mạn tàu trên cỏ dại bên trong. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy một cái một quyền sụp đổ tinh đánh dấu. Cái này đánh dấu Lý Diêu cảm giác giống như ở đâu gặp qua. Đây là toái tinh giả kỳ hạ tinh thuyền hải tặc. Các ngươi bạch dạ người hẳn là sẽ có ấn tượng. Quản gia hướng đám người giải thích nói. Nhưng mà, hạ nại cùng crab đối cái này đánh dấu căn bản không có gì ấn tượng. Chỉ ở sách lịch sử bên trong nghe qua Engreen tàn bạo thống trị hình tượng. Cũng chưa từng gặp qua toái tinh giả tinh tặc cơ xí. Lý Diêu cũng là tại Elder tinh chủ phủ bên trong. Ngẫu nhiên mới nhìn đến. Xem ra, Engreen đối long truyền thuyết cũng cảm thấy rất hứng thú. Lý Diêu từng nghe Elder nói. E vương triều hủy diệt lúc. Ngoại trừ hắn bên ngoài. Còn có mấy cái huynh đệ tỉ muội ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Về sau cũng bật vô âm tín. Đều là nhiều gan nhỏ quỷ. Chỉ có hắn quang minh chính đại gia nhập bạch dạ. Bước lên cô độc đường báo thù. Có lẽ, hắn cái nào đó huynh đệ tỉ muội táng chết tại Doricho cũng khó nói. Đi vào trong quán rượu. Lý Diêu bốn phía quét mắt. Rượu còn không nhỏ. Ngoại trừ quán rượu khu. Thế mà còn có sòng bạc. Tiền đặt cược đều là nhiều kỳ dị trái cây cùng côn trùng. Cũng may bọn chúng đều là hoạt bát. Lý Diêu nghĩ thầm. Cái này tinh cầu bên trên đoán chừng cũng không dư thừa khác. Ngẫu nhiên đến một thuyền người sống. Chẳng mấy chốc sẽ bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Lại không tủ lạnh giữ tươi đông lạnh bắt đầu. Trong quán rượu còn đốt cây ngọn đèn. Rượu quầy hàng cách cửa chính rất xa. Lý Diêu từ xa nhìn lại. Trước quầy, một cái có người sống ngũ quan. Chỉ là làn da có chút tái nhợt nam nhân. Xử lấy rộng cái cằm. Ngay tại đùa giỡn sau quầy pha rượu thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm. Dáng vóc rất nhỏ nhắn xinh xắn. Trên mặt mọc đầy tàn nhang. Nhìn kỹ, mỗi một cái tàn nhang đều là một cái lỗ. Không ngừng có côn trùng theo tàn nhang lỗ bên trong leo ra. Lại bò vào một cái khác tàn nhang lỗ. Ngươi tên là gì? Là giúp ngươi kia mang thai Thẩm Thẩm tới thay ca sao? Nói như vậy. Nam nhân đưa tay dựng hướng thiếu nữ. Hấp huyết quỷ là sẽ không mang thai. Thiếu nữ thân thể bản năng co rụt lại. Ta mới 12 tuổi. Bá tước đại nhân xin tự trọng. Nam nhân ngũ quan coi như anh tuấn. Tái nhợt cười. Thân thể chúng ta sớm biến thành hấp huyết quỷ. Nam nữ cũng không có gì khác nhau. Đâu còn nhiều năm kỷ phân chia. Pha rượu thiếu nữ rụt rè nói. Vậy ngài tìm cùng ngài hình thể không sai biệt lắm nam nhân không phải càng tốt sao? Nam nhân nhấp miệng chọc trùng rượu. Lắc đầu, ta chính là thích ngươi cái này một mặt cùng tinh lan công chúa cùng kiểu tàn nhang. Vừa dứt lời, một đạo thô kịch trầm thấp giọng nam theo phía sau hắn truyền đến liền xem như hấp huyết quỷ. Đối 12 tuổi thiếu nữ ra tay cũng không tránh khỏi quá không thân sĩ. Bá tước đại nhân. Nam nhân ngồi xoay người nhìn lại. Trong tử quán một chòm sao tặc bên trong. Một cái dáng vóc cao lớn toàn thân xinh đầy cỏ xỉ rêu nham thạch nhân. Đứng lên, chậm chậm hướng đi quầy hàng. Xem ra là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Nham thạch nhân đem chén rượu đặt ở trước quầy. Ra hiệu thiếu nữ rót đầy. Lập tức một tay dựng hướng nam nhân vai phải. Nam nhân bỗng nhiên đưa tay bắt hắn lại tay trái. Thừa cơ đứng dậy. Tay phải bắt lấy nham thạch quái cái ót, dùng sức nện ở từ thuyền dáng vóc liệu chế thành kim loại trên quầy ba tương đương. Quầy hàng bị nện lõm vào, nham thạch quái đầu cũng nát, thân thể bị ném tại một bên. Bá tước phủi tay, đem rót đầy chén rượu kia uống một hơi cạn sạch. Ai cũng không phải trời sinh chính là bá tước, còn không phải các ngươi bọn này đồ đần quá yếu. Ta mới bị buộc lấy là cái gì cầu thí, khụ khụ. Quản gia ho khan hai tiếng, đánh gãy bá tước đại nhân, đây là tới từ quân bộ cùng bạch dạ chụp ảnh đoàn đội. Nghĩ đến quay phim bát diện phu nhân phòng thí nghiệm chứng cứ. Đây chính là bá tước. Lý Diêu mắt nhìn, đó là cái sắc mặt tái nhợt, dâu ria thổn thức người trẻ tuổi, thân hình cao mà gầy, mặc một thân cũng không vừa người quý tộc quần áo, mặc dù không có gì khí chất quý tộc. nhưng hiếm thấy trên thân không có côn trùng. Cũng coi là hạc giữa bầy gà, ra nước bùn mà không nhiễm. Một bên tha một cái điếu xì gà mỏng, một bên đùa giỡn một cái 12 tuổi thiếu nữ. Đúng là quá không thân sĩ. Nhưng là, người này rất mạnh, cùng hiện tại Lư Toa khả năng không phân trên dưới. Lư Toa là cưỡng ép khắc chế virus không phát tác, mà hắn là tùy ý virus phát tác, vẫn còn có thể giữ vững hoạt bát nhục thân. Khắc chế độ khó lớn hơn, tăng thêm hấp huyết quỷ thân phận. Lư Toa khó trách chỉ có thể ở tại trên cây. Giống như tới cái hơi mạnh một chút người a, Degu bá tước xoay người lại. Không thấy người, một cái khóa chặt Lý Diêu trong ngực ưng đan. Lạnh lẽo khí thế trong nháy mắt tăng vọt, tựa như hàn đông bên trong băng tuyết bạo. Người giết ưng là ta bằng hữu Horus. Xin lỗi, Lý Diêu cái biểu áy náy, lại không chút nào trả lại thú đan ý tứ. Quản gia hướng Lý Diêu một đoàn người giới thiệu nói. Đây là Degu bá tước, đồng thời cũng là trung tâm quân khu trung tá. Đây không phải Lý Diêu lần thứ nhất gặp được trung tâm quân khu trung tá, nhưng cùng là trung tá, người trước mắt so Hoắc Lâm trung tá mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ có quân hàm trung tá liền không hợp thói thường. Degu bá tước lúc này mới quét mắt Lý Diêu bên người mấy người. Nói, quân bộ cùng Bạch Dạ liên hợp quay phim. Phóng viên khẳng định là Bạch Dạ. Nói như vậy ngươi là quân bộ tới, mà quân bộ kiếm linh võ sĩ. Ta chỉ nghe nói qua một cái Lý ngây thơ lớn kiếm thánh. Là ngươi sao? Lý Diêu sững sờ. Lý ngây thơ là ai? Lý gia thừa thãi kiếm thánh. Ngươi sẽ giả bộ đúng không? Đối ngươi có chỗ tốt. Lý Diêu chi tiết nói. Nếu như không phải xem ở cùng là đế quốc làm việc phân thượng. Ngươi đã chết. Degu bá tước cười lạnh một tiếng. Tiếp tục uống rượu. Toàn bộ hành trình. Bỏ mặc là quản gia A Phúc. Vẫn là Degu bá tước. Không ai hỏi Lý Diêu một đoàn người danh tự. Dù sao, tới đây người sống rất nhanh liền thành đồ ăn. Vấn danh chữ cũng không có ý nghĩa gì. Degu bá tước buông xuống chén nhỏ. Bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, thuyền của các ngươi đâu? Phía trên đầu kia heo không cho các ngươi nguyền rủa sao? Nói như vậy, hắn nguyền rủa qua thuyền. Ta đều sẽ tự mình hủy đi. Tốt gia hỏa, các ngươi vẫn rất có ăn ý. Đế quốc của chúng ta Bạch Kiêu thuyền mặc dù trải qua một chút khó khăn trắc trở, vẫn là an toàn rồi. Hạ Nại đặc biệt chỉ rõ Bạch Kiêu thuyền. A Phúc nói bổ sung, Nam Sơn miệng rừng gai bên trong, xác thực có một chiếc gần nhất 10 năm sinh ra đế quốc Bạch Kiêu thuyền. Mời trở về đi, Degu bá, tước khoát tay áo, ta và các ngươi là đồng dạng mục đích. Tại cái này tinh cầu bên trên không người không quỷ ở có đoạn thời gian. Cái tìm tới qua sớm nhất bạo tạc di chỉ. Nếu có hoàn hảo chứng cứ, ta liền về sớm đế quốc. Lý Diêu có chút thất vọng. Kia tinh long đâu? Cái này tinh cầu còn có sống tinh long sao? Sống tinh long. Degu bá tước yên lặng cười một tiếng. Xem ngươi như thế nào định nghĩa chết sống. Cùng nhóm chúng ta đồng dạng còn sống tinh long. Hẳn là còn có. Nhưng chúng nó là cái này tinh cầu cấp cao nhất loài săn mồi. Không ai có thể thuần phục. Đây cũng là Degu trấn phong bế nguyên nhân. Gần nhất mấy chục năm cũng không ai thấy qua. Có liền tốt. Hấp huyết quỷ tinh long thú đan. Khẳng định phải so hấp huyết quỷ cự ưng thú đan càng thêm mới mẻ. Lý Diêu không có uổng phí tới. Có khách nhân. Degu bá tước cũng không tốt lại đùa giỡn thiếu nữ. Uống vào mấy ngụm rượu đã cảm thấy nhàm chán. Liền đứng dậy duỗi lưng một cái. Chuẩn bị đi, ta trở về đi ngủ. Không có phòng thí nghiệm. Các ngươi cũng có thể quay vỗ Degu trấn phong quang. Nếu như ngành giải trí cần quay zombie phiến. Hấp huyết quỷ phiến một loại. Có thể tới nơi này bố cảnh nếu là mới nhất trên tạp chí cái kia trầm ngư công chúa có thể tới đây. Đóng phim liền tốt. Ta nguyện ý miễn phí là nam nhân vật chính. Nói như vậy, Degu bá tước quay người ly khai phi thuyền rượu. Lý Diêu sững sờ, không nghĩ tới đây là cái cùng hắn đồng dạng yêu quý công chúa sắc phê. Trầm ngư công chúa là người hấp huyết quỷ nhúng chàm. Các ngươi trong rượu tùy tiện chơi đùa, có khác phải giúp một tay địa phương, hoặc là muốn nghỉ ngơi, có thể tới tòa thành. Quản gia A Phúc tượng trưng khách sáo vài câu, cũng mang theo hạ nhân ly khai rượu. Bá tước một đoàn người sau khi đi, trong tửu quán bầu không khí bỗng nhiên có chút xấu hổ. Một cái hai nữ hài tử điều khiển người máy, hai cái mặc trang phục phòng hộ người bình thường, cùng một cái không sợ chết kiếm linh võ sĩ. Khách uống rượu nhóm gấp nhìn chăm chú bọn này hoạt bát người, khóe miệng không ngừng chảy côn trùng, ánh mắt không gì sánh được đói khát. Nếu như vậy coi như ánh mắt có Lý Diêu tại, Hạ Nại cùng Crab không thèm để ý chút nào những này đói khát ánh mắt, khiêng ống kính bốn phía cuồng quay. Cái này thế nhưng là ngoại giới lần thứ nhất rõ ràng quay phim hấp huyết quỷ thường ngày sinh hoạt. Khách uống rượu nhóm vốn là rất khó khống chế hút máu ăn thịt xúc động, bị Crab Hạ Nại như thế vỗ, dần dần ép không được hỏa khí, bắt đầu ồn ào nói: còn sống thật là tốt a, mỗi ngày có tươi mới nữ nhân chơi. Năm đó ở Mayer Nivella, ta gặp qua đế quốc Lý Kiếm Thánh, là cái treo mắt gấu mèo trung niên nhân. Cái gì thời điểm phản lão hoàn đồng rồi? Bá tước đại nhân Horus cự ưng, thế nhưng là so đồng dạng tinh long còn mạnh hơn. Cũng hứa bá tước đại nhân chỉ là cho khách nhân tìm bậc thang xuống. Chấm ngoặc kép, muốn thật coi là khách nhân, hẳn là trực tiếp mời đi tòa thành mới là. Đại bộ phận khách uống rượu nhóm đều là chiến miệng, tại cho mình không ngừng tăng thêm lòng dũng cảm, thẳng đến có cái đầu trên mọc cỏ, khí chất cao ngạo lạc hậu hấp huyết quỷ, gọi tới phục vụ viên, cho Lý Diêu mấy người bưng đi một chén ngâm trùng rượu. Nếu là cái nào người sống dám uống một ngụm ngâm trùng rượu, ta liền nói cho hắn biết cũ phòng thí nghiệm di chỉ. Phải biết, chưa từng có người sống dám uống Dorito trùng rượu. Đương nhiên, cuối cùng bọn hắn đều đã chết, biến thành nhắm rượu đồ ăn cùng ngâm rượu xương. Trùng rượu đặt ở Lý Diêu bên cạnh bàn trống bên trên, Lý Diêu mắt nhìn, trong suốt ly lớn, đục ngầu rượu, chén rượu dưới đáy còn có thể nhìn thấy một cái khắc hệ hình dạng cổ quái trùng ảnh. Thần thức xem xét, chỉ là nhìn qua đáng sợ, nhưng thật ra là không độc. Có lẽ còn có chút tráng dương hiệu quả. Lý Diêu bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu này vẫn rất có vị. Còn gì nữa không? Hạ Nại xem sắc mặt trắng bệch, tê tê hít vào lấy hơi lạnh, nghĩ thầm về sau tuyệt không thể bị Lý Diêu lưỡi hôn. Lý Diêu đợi nửa ngày, không ai cho hắn đưa rượu lên, liền để ly xuống, đi tới trên đầu mọc cỏ hấp huyết quỷ trước mặt. Đã liền bá tước đại nhân cũng tìm không thấy mới phòng thí nghiệm. Cũ phòng thí nghiệm gì chỉ cũng có thể miễn cưỡng quay điểm đồ vật. Hấp huyết quỷ nhóm hiển nhiên, không ngờ tới Lý Diêu lá gan như thế lớn, lại sợ hắn là mắt thường nhìn ra rượu không có độc, cũng không dám lên tiếng. Nhưng trên đầu mọc cỏ hấp huyết quỷ, hiển nhiên là cái bạo tính tình. Bị Lý Diêu đi đến trước mặt tra hỏi, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Chỉ vào Lý Diêu mắng, Dorito không chào đón người sống, hoặc là trở thành đồ ăn, hoặc là cho lão tử xéo đi. Đồ ăn, Lý Diêu bĩu môi, đưa tay cách không một chảo, trong tay xuất hiện một cái hấp huyết quỷ thú đan, hình người hấp huyết quỷ thú đan. Thế mà cùng ưng thú đan đồng dạng lớn, còn tổng thể người ký ức, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó. Bởi vì độc đan bị Lý Diêu cách không hái đi, trên đầu mọc cỏ hấp huyết quỷ bỗng nhiên mặt cứng đờ, đầu cấp tốc khô héo, thân hình tùy theo sụp đổ, thẳng đến Lý Diêu lập tức lại đem độc đan bỏ vào quay về cái kia khô quắt sụi lơ bên trong miệng. Trên đầu mọc cỏ hấp huyết quỷ lúc này mới dần dần khôi phục sinh cơ, thân hình chậm rãi trở nên sung mãn, đáng tiếc thân thể hoàn toàn vặn vẹo thành quái vật. Nguyên bản trên đầu dáng dấp cỏ, đi theo mặt cùng một chỗ, chuyển rời đến trên bụng, rất khó khôi phục hình người. Một mặt hoảng sợ nhìn qua Lý Diêu, cứng họng nửa ngày nói không ra lời. Lý Diêu đau lòng đối phương 3 giây đồng hồ, lập tức dựng lên 3 cây ngón tay. 3 giây đồng hồ, nếu như ta nghe không được có quan hệ phòng thí nghiệm tin tức chính xác, ta sẽ để cho chính các ngươi trở thành thức ăn của mình. Mỗi người đều có thể nhấm nháp chính một cái thú đan hương vị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?